Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, Khắp Huyết Quỷ Vực, truyền thừa cấm chế, loại vật này rất ít gặp, sẽ nhiều đời truyền thừa, bình thường đến nói, truyền thừa cấm chế đối với người thừa kế, đều sẽ có chỗ yêu cầu, chỉ có người đạt tới yêu cầu, mới có thể kích hoạt loại này truyền thừa, bằng không mà nói, sẽ nhiều đời truyền cho hậu nhân. Trước mắt tấm bản đồ này, ở vào sâu trong thức hải, chỉ có nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định về sau, mới có thể nhìn thấy, mà lại bản đồ này đã như ẩn như hiện, cũng nhanh biến mất, nói rõ đối với người thừa kế tuổi tác, cũng có chỗ yêu cầu, loại này hà khắc yêu cầu, cũng chính là vì chọn lựa ra ưu tú người thừa kế. Tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao, cũng đại biểu cho thiên phú càng mạnh, bằng không mà nói, cho dù thực lực đạt đến, nếu là tuổi tác quá lớn, loại này người thừa kế cũng không có quá lớn tiềm lực. Giống Kiều Quan Thanh, hắn đã vượt qua hơn ngàn tuổi, cho tới hôm nay, mới được sự giúp đỡ của Ninh Giang bước vào thánh võ cảnh. Tư chất của hắn, rõ ràng có chút trung dung, tiềm lực không lớn, mà Kiều Thiến Thiến tuổi tác, sắp tròn 16. Lại được sự giúp đỡ của Ninh Giang, đem nguyên thần chi lực đột phá đến thiên vương cấp độ. Mới nhìn thấy địa đồ, dựa theo Ninh Giang phỏng đoán, cái này truyền thừa cấm chế hai cái yêu cầu, một cái là người thừa kế không thể vượt qua 16 tuổi. Cái thứ hai thì là nguyên thần muốn đạt tới thiên vương cấp bậc. Có thể thiết hạ loại này truyền thừa cấm chế, cũng chỉ có Kiều gia tiên tổ, không khó suy đoán là, toàn bộ Kiều gia, vật chân quý nhất, chính là vô cấu tiên giáp. Tấm bản đồ này, tất nhiên cùng vô cấu tiên giáp có quan hệ, từ Kiều Thiến Thiến nguyên thần bên trong sau khi đi ra. Ninh Giang đem mình một phen phỏng đoán nói một lần. Sau khi nghe xong, Kiều Quan Thanh không nghi ngờ gì. Nói, chẳng lẽ nói, vô cấu tiên giáp biến mất, nhưng thật ra là tiên tổ đem trốn đi. Tiên tổ đặc địa lưu lại truyền thừa cấm chế, chờ hậu nhân đi lấy. Nếu là như vậy, tiên tổ tại sao phải làm như thế? 30 vạn năm trước thời điểm, các ngươi Kiều gia xuống dốc sao? Ninh Giang hỏi, Kiều Quan Thanh sững sờ, nói, ta nhớ ra rồi, Kiều gia thư nhà trên có qua ghi chép. 30 vạn năm trước thời điểm, vị thứ 7 tiên tổ cùng Trần gia chi tổ tranh qua thiên mệnh. Bất quá cuối cùng, thiên mệnh rơi vào Trần gia chi tổ trong tay, tiên tổ chiến bại mà về. Về sau, chính là tiên tổ tọa hóa, vô cấu tiên giáp cũng không thấy bóng dáng, mà vị thứ 7 tiên tổ thời đại kia, Kiều gia hoàn toàn chính xác tại bắt đầu xuống dốc nói như vậy. Các ngươi Kiều gia tại 30 vạn năm trước, liền cùng Trần gia có một ít ân oán. Ninh Giang lắc đầu. Đạo, một cái gia tộc, không có khả năng đột nhiên liền bắt đầu xuống dốc, tấn ta suy đoán, chỉ sợ các ngươi Kiều gia vào lúc đó, cũng bị Trần gia chèn ép, mới có thể ngày càng suy sụp, mà các ngươi tiên tổ, biết một khi sau khi hắn chết, không người kế tục, các ngươi không gánh nổi tiên giáp, cho nên phòng ngừa chu đáo, đem tiên giáp trốn đi, nói tới chỗ này, hết thảy cũng đều phi thường sáng tỏ, Kiều gia vị thứ 7 tiên tổ, giấu đi vô cấu tiên giáp, sau đó lưu lại truyền thừa cấm chế. Nếu như Kiều gia hậu nhân, có thể sinh ra một vị thiên kiêu, như vậy liền có tư cách đạt được vô cấu tiên giáp địa đồ. Đến lúc đó mượn nhờ tiên giáp chi lực, có lẽ có thể làm rạng rỡ tổ tông, trọng trấn Kiều gia, nhưng nếu là Kiều gia hậu nhân, một mực không người kế tục, tư chất trung dung, như vậy dứt khoát một mực phong tàng vô cấu tiên giáp. Bởi vì không có thực lực, cho dù đạt được tiên giáp, cuối cùng cũng sẽ làm người khác áo cưới, mà Kiều gia tiên tổ, sở dĩ không có để lại có quan hệ vô cấu tiên giáp bất luận cái gì tổ huấn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lưu lại tổ huấn, nhất định sẽ bị hữu tâm người biết được, tiên tổ dụng tâm lương khổ, đáng tiếc Kiều gia dòng dã 30 vạn năm, đều không tiếp tục đi ra thiên kiêu. Kiều Quan Thanh cười khổ nói. Truyền thừa cấm chế yêu cầu, là 16 tuổi trước đó có được thiên vương cấp bậc nguyên thần. Loại thiên phú này người, đã có tư cách tranh đoạt thiên mệnh, cũng chỉ có dạng này người mới xứng đáng đến vô cấu tiên giác. Đã tiền bối đã tìm được địa đồ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm vô cấu tiên giáp a. Kiều Quan Thanh đề nghị, dựa theo ước định, chỉ cần tiền bối có thể tìm tới vô cấu tiên giáp. Đến lúc đó cái này tiên giáp, chính là tiền bối, cho dù đạt được vô cấu tiên giáp địa đồ. Kiều Quan Thanh cũng không có tỉnh lại việc này. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vô cấu tiên giáp tại Ninh Giang trong tay, mới có thể phát huy tác dụng. Mà lại có thể nhờ vào đó cùng Ninh Giang đáp lên quan hệ. Trong mắt hắn, Ninh Giang thâm bất khả trắc, đáng giá hắn đi đầu tư. Ta đối thiên giới không có các ngươi quen thuộc, các ngươi đến mang đường đi, Ninh Giang khoát tay nói. Sau đó, hắn đem địa đồ ngưng tụ thành một sợi thần thức lạc ấn. Đầu nhập Kiều Quan Thanh trong đầu, Kiều Quan Thanh nhìn kỹ về sau, nói, ta biết đây là địa phương nào. Hiện tại liền mang tiền bối đến đó, vô cấu tiên giáp địa đồ. Ngược lại là vừa vặn cùng thiên đạo viện tiện đường, bất quá cái chỗ kia, khoảng cách thiên đạo viện cũng đã không xa, ngay tại thiên đạo viện ngàn dặm tả hữu phạm vi, ước chừng nửa tháng sau, Ninh Giang đám người tới trên bản đồ địa phương, khắp huyết quỷ vực, nơi này là thiên giới một lớn tuyệt địa, chỉ thấy mảnh này khắp huyết quỷ vực. Bao phủ một loại màu đỏ sậm sương mù, phảng phất máu tươi quỷ dị, thiên giới đệ nhất thế lực là thiên đạo viện, mà thứ nhất tuyệt địa, chính là cái này khắp huyết quỷ vực, thiên đạo viện liền xây dựng ở khắp huyết quỷ vực bên cạnh. Thậm chí thiên đạo viện tồn tại, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì áp chế khắp huyết quỷ vực, đem vô cấu tiên giáp ẩn giấu ở nơi như thế này. Ngược lại là cái lựa chọn tốt, Ninh Giang nói, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, toàn bộ khắp huyết quỷ vực bên trong không gian, không ngừng vặn vẹo, khắp huyết quỷ vực có các loại không gian đứt gãy, không gian bên trong hỗn loạn vô cùng, một khi đi vào, vẻn vẹn chỉ là đi ra một bước, nói không chừng liền sẽ bị không gian chi lực truyền tống đến một chỗ nơi chưa biết. Vận khí tốt, truyền tống không xa. Còn có thể từ bên trong đi tới, vận khí không tốt, truyền tống quá sâu, một con đường chết, khắp huyết quỷ vực nơi này, có thể nói chính là một cái hỗn loạn không gian hình thành to lớn mê cung. Ở bên trong, cho dù là thiên tôn, đều có nguy hiểm có thể chết đi, liền xem như có đế khí nơi tay, một khi lâm vào trong đó, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, bởi vì khắp huyết quỷ vực bên trong. Còn có một chủng tộc, hồn tộc, một cái chủng tộc đáng sợ, sinh ra đã có nguyên thần chi lực, bọn hắn từng cái đều là trời sinh khống chế tinh thần sư. Nguyên thần của bọn hắn chi lực, có thể điều khiển người khác tư tưởng, đem nhân hóa làm khôi lỗi. Hồn tộc tại khắp huyết quỷ vực sinh trưởng ở địa phương. Cho dù là chúa tể, cũng tiêu diệt không được hồn tộc, bởi vì khắp huyết quỷ vực nơi này. Ngay cả thiên mệnh chi lực còn không thể nào vào được. Chúa tể một khi tiến vào khắp huyết quỷ vực, ở bên ngoài còn tốt, nếu là bước vào chỗ sâu, thiên mệnh chi lực sẽ lui tán. Cũng là bởi vì đây, hồn tộc mới có thể ở bên trong một mực tồn tại. Hồn tộc liền giống như cự nhân tộc, dã tâm bừng bừng, muốn chiếm cứ thiên giới, có quan hệ lai lịch của bọn hắn, có rất nhiều truyền thuyết. Mà tại kia rất nhiều trong truyền thuyết, có một cái truyền thuyết, nói hồn tộc là trong bóng tối mà đến. Ngay tại Ninh Giang bọn người quan sát đến khắp huyết quỷ vực thời điểm. Nơi xa, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió cấp tốc tới gần. Hết chương.